Chương 68, doanh địa một người. So với Chu Thâm Thâm, Chu Phàm càng tin tưởng người áo đen xuất từ Lỗ Khôi, Ô Thiên Bác, Hoàng Mao hai vị phù sư, La Liệt Điền năm trong đó. Đương nhiên Chu Thâm Thâm hiểm nghi còn không thể bài trừ. Chu Phàm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, nếu như cái kia Trương Hạc là võ giả, cái kia Trương Hạc có lẽ chính là người áo đen kia, về phần nội ứng thì là phổ thông đội viên cũng khó nói. Về phần Trương Hạc có thể hay không cùng người áo đen không có bất kỳ cái gì quan hệ, Chu Phàm không cho rằng như vậy, bởi vì chỉ có Trương Hạc nguyên nhân này mới có thể nói xuôi được người áo đen muốn giết hắn lý do. Đem những này giả thiết không ngừng ghép lại, Chu Phàm sắc mặt trở nên lạnh lùng, bởi vì tối nay hắn khả năng không chỉ muốn đối mặt chú quỷ, còn muốn đối mặt một cái thậm chí hai võ giả tối nay so với hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Chu đội trưởng. Ngoài phòng có người tại gọi hắn. Chu Phàm đứng lên, mở cửa, nhìn thấy ngoài một trượng có một cái đội tuần tra viên đứng, trong tay hắn cầm thanh trúc bệnh hộp cơm. Đội tuần tra viên mặt mang ý sợ hãi nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn đem hộp cơm để dưới đất nói, Chu đội trưởng, đây là trong đội chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Nói xong đội tuần tra viên liền muốn rời đi, nhưng Chu Phàm mở miệng gọi hắn lại. Chu Phàm dù sao cũng là trong đội phó đội trưởng, đội tuần tra viên chỉ có thể sợ hãi đứng vững, hắn là sợ hãi Chu Phàm trên người nguyền rủa. Chu Phàm nói, ngươi gấp cái gì, ta sẽ không để cho ngươi qua đây, ta QNZ không gặp qua đi, ta hỏi ngươi, trước đêm đội tuần tra lên trực sao? Đội tuần tra viên đáp, lên trực, vừa mới bọn hắn ngay tại ô đội trưởng dẫn đầu xuống dưới mạch vòng bên kia phòng thủ. Chu Phàm một mực tại trong phòng suy nghĩ chuyện, hắn không có lưu ý đến, bây giờ tại cái này đội tuần tra viên trong miệng đạt được trả lời, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, Lô đội trưởng tối nay sẽ tới sao? Lô Khôi ban đêm đồng dạng sẽ trong nhà, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tới trực đêm, cái này đều xem cá nhân hắn an bài. Đội tuần tra viên suy nghĩ một chút nói, cái này không rõ ràng, bất quá bây giờ ta còn không có gặp qua hắn. Chưa từng gặp qua, cái kia rất lớn có thể sẽ không đến đây. Chu Phàm dùng tay chỉ doanh địa một bên khác phù phòng hỏi, ta bình thường trị bạch, vì lẽ đó không rõ ràng trực đêm tình huống, ngươi nói cho ta, ban đêm hai vị phù sư lão đại nhân sẽ tại phù trong phòng sao? Đội tuần tra viên nói, hai vị lão đại nhân đồng dạng ban ngày tại, ban đêm đều không tại. Chu Phàm trầm mặt nói, Lỗ đội trưởng không tại, hai vị lão đại nhân không tại, ban đêm thế nhưng là so ban ngày càng nguy hiểm, nếu là đội tuần tra xảy ra chuyện. Vậy sẽ xử lý như thế nào? Đội tuần tra viên cười khổ nói, trực đêm vốn là so trị bạch cực khổ hơn, nghe nói hai vị lao đại nhân tuổi tác cao, nhịn không được đêm, Lô đội trưởng lại muốn phụ trách đội tuần tra toàn đội chuyện, Bạch Thiên Hắc Dạ liên tiếp chuyển chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, bởi vậy chỉ có một người đội phó phụ trách trực đêm sự tình. Nếu là ban đêm có việc không giải quyết được, chỉ có thể tìm người hỏa tốc thông chi bọn họ chạy tới cái này một biện pháp. Chu Phàm lại nói, kia buổi tối có ai lưu tại doanh địa sao? Đội tuần tra viên lắc đầu nói, bình thường không có, phụ lục sẽ từ hai vị lão đại nhân mang về đảm bảo, duy nhất có chút đáng tiền là binh khí phòng binh khí, nhưng bình thường thôn dân cũng không dám đến tuần tra doanh địa, không cần thiết phái người phòng thủ. Thôn dân không đến tuần tra doanh địa nguyên nhân là bởi vì đội tuần tra người chết thực sự nhiều lắm, các thôn dân đều kiêng kỵ nơi này, lại nói niên đại này, trộm binh khí cũng khó có thể bán đi. Không có người sẽ mạo hiểm đến trộm binh khí. Chu Phàm chỉ vào trên đất hộp cơm hỏi, thứ này ai chuẩn bị? Đội tuần tra viên nói, Lỗ đội trưởng phân phó xuống tới, ta thay Chu đội trưởng đi người trong thôn nhà mua, vậy nhân gia thường xuyên thay hai vị lao đại nhân chuẩn bị cơm canh. Chu Phàm gật gật đầu không nói gì thêm, mà là phất phất tay, cái này đội tuần tra viên trốn đồng dạng rời khỏi nơi này. Chu Phàm đi qua dẫn theo hộp cơm, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Tình huống so với hắn nghĩ còn muốn ác liệt, trong doanh địa đến ban đêm chỉ có hắn một người tại, coi như nơi này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người biết. Bầu trời tựa như kéo xuống một màn tấm màn đen, triệt để tối xuống. Trở lại trong phòng Chu Phàm, đốt lên ngọn đèn, mở nhạt đèn đuốc chiếu sáng phòng tối. Chu Phàm mở ra hộp cơm, thức ăn trong hộp tản mát ra đồ ăn hương khí, rất là mê người. Nhưng Chu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền đắp lên hộp. Hắn không dám ăn thức ăn như vậy, bởi vì hắn nhớ kỹ Trương Hạc là đại phu, người áo đen lần trước giết không chết hắn, ai biết Trương Hạc có thể hay không tại đồ ăn trên dưới độc, không phải hoài nghi cái kia đội tuần tra viên, mà là có thế hạ độc khâu thực sự nhiều lắm, tỉ như mua được nấu cơm nhân ra, lại hoặc là hộp cơm đưa tới trên đường, chỉ cần trong đội bất kỳ một cái nào võ giả mở miệng nói muốn kiểm tra, cái kia đội tuần tra viên đều không thể cự tuyệt. Vì cẩn thận lý do, cái này trong hộp cơm đồ vật Chu Phàm tự nhiên không dám ăn. Đương nhiên hắn có thể cho bên chân lão huynh ăn trước, nhìn có hay không độc, mình lại ăn, nhưng lão huynh không phải dùng để thử độc tiểu động vật, lão huynh mấy lần cứu hắn, có thế lên tác dụng thực sự quá lớn. Tại Chu Phàm trong lòng, hắn đã đem lão huynh nhìn xem đồng bạn của mình, cái này hộp cơm đồ vật chỉ có thể để ở một bên. Trong nhà lo lắng Chu Phàm bị đói, mỗi ngày chuẩn bị lương khô đều sẽ thêm ra rất nhiều, Chu Phàm đem dư thừa lương khô lấy ra, phân một chút cho lão huynh, còn lại mình ăn hết. Ăn xong lương khô về sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện cách huyệt bốn thức, phòng nhỏ không gian không lớn nhưng chỉ có hắn một người, còn là có thể xê dịch được mở. Chú quỷ cùng nút trong bóng tối người không biết lúc nào sẽ đến, Chu Phàm không nguyện ý lãng phí mỗi ngày chân quý thời gian tu luyện, tự nhiên bắt đầu tu luyện. Cách huyệt bốn thức tu luyện hoàn thành về sau, Chu Phàm mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn hiện tại mỗi ngày khí lực có thể gia tăng 100 cân tả hữu, cái này nếu là tại lực khí sơ đoạn, là rất khó tưởng tượng sự tình. Bất quá đây là hắn vừa bước vào lực khí trung đoạn không lâu nguyên nhân, rất nhanh khí lực gia tăng liền sẽ hạ xuống. Chu Phàm không biết Lu Cờ Na Ho lực khí trung đoạn tăng trưởng mới có thể đến đạt cực hạn, việc này hắn đã từng chuyển công hỏi qua Lỗ Khôi. Lỗ Khôi đáp án là bởi vì người mà nói, ngắn có chỉ cần 3-4 tháng, có lại muốn 1-2 năm thời gian. Cơ bản mà nói, thời gian càng dài càng tốt, dù sao dạng này bước vào khí lực cao đoạn gia tăng khí lực liền sẽ càng nhiều. Nhưng Chu Phàm có chút do dự muốn hay không tiêu thời gian lâu như vậy đi tiến hành khí lực rèn luyện tích lũy, hắn gấp hơn tại đột phá cảnh giới để tới gần cái kia có thể gia tăng tuổi thọ cảnh giới. Khí lực nhỏ một chút đối với hắn mà nói, cũng không phải quá trọng yếu, Lỗ Khôi khuyên hắn không nên gấp tại đột phá đến lực khí trung đoạn, nói cơ sở không vững chắc, sẽ ảnh hưởng về sau cảnh giới tăng lên. Vì lẽ đó Chu Phàm liền rất xoắn xuýt. Nếu không chỉ cần tăng lên khí lực tăng trưởng hạ xuống đến mỗi ngày 10-20 cân, hắn mới không nguyện ý phí những thời giờ kia. Chu Phàm nghi một la tờ cảnh giới sự tình, hắn lại lấy ra phù túi, bắt đầu kiểm kê phù túi đồ vật. Hắn có 7 đạo tiểu diễm phù, một đạo dùng qua một lần tiểu lôi ra phù, trừ ta đấu, đại lực đan. Chu Phàm mang trên mặt vẻ ác lạnh, đối phương có thể biết hắn có tiểu diễm phù, nhưng không biết mình còn có tiểu lôi ra phù, trừ ta đấu cùng đại lực đan. Mình có thể sử dụng đồ vật so với đối phương tưởng tượng muốn nhiều. Như thế, vậy cũng không cần tiết kiệm.